Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, thứ 593 chương hắn rõ ràng nhưng thuần khiết. Hôm nay bắt càng hoàn tất, nghĩ đến công việc của hắn nội dung, Sở Mộ Phong cũng khó được không biết nên nói cái gì. Hắn thanh thanh cổ họng, ngoặc kép chấm chấm, nhượng Diệp Nhược đi cứu ngươi. Nàng đương quá cảnh gạch dưới xét, cho ngươi làm chứng, hội càng có thể tin, ta bất, thiên người chảm đồng học liều mạng cự tuyệt, hắn thà rằng đang bảo vệ Sở Lý Nhiều ở vài ngày. Cũng không muốn nhìn nữa đến nữ nhân kia, hắn kỳ thực chỉ so với Sở Mộ Phong tiểu mấy tháng. Chỉ là bởi vì trường trương bi kịch mặt, hắn cùng người tiếp xúc rất ít, cả người còn so sánh có thiếu niên cả mờ ni. Đương nhiên, nói là tính tình tác phong, mặt của hắn, từ nhỏ, sẽ không tượng thiếu niên không có như vậy bất thuần khiết, cho nên Sở Mộ Phong vẫn lấy hắn đương đệ gạch dưới đệ. Hiện tại cũng không thể không cứu hắn, vừa lúc Kỳ An Trần mỗi tháng một lần thai kiểm ngày. Cũng sắp tới, mộ cái Mỹ Nam liền mang theo lão bà, hồi thành phố A, dọc theo đường đi, Kỳ An Trần đô nhưng quấn quýt. Nàng đặc biệt hiếu kỳ thiên người chảm đồng học trường bộ dáng gì nữa a? Rốt cuộc là được dài quá trương nhiều kia gì mặt, mới có thể đi ngang qua quét hoàng địa phương, đô hội bị bắt lại. Nàng hỏi chồng nàng chỉ hồi nàng một ngắn gọn mà thâm trầm đáp án. Không thể trách cảnh gạch dưới xét thúc thúc loạn bắt người, xem ra thực sự là nhìn đặc biệt sắc gạch dưới tình. Mắt tròn xoe, nàng kia có phải hay không nên trước đừng thấy thiên người chảm đồng học a? Đều nói ôm gạch dưới thai thời gian tổng nhìn gặp người nào. Sinh hạ tới bảo bảo, cũng dễ có chút tượng người kia. Mặc dù này thuyết pháp hình như không có gì khoa học căn cứ. Nhưng này là quan hệ đến bảo bảo các một đời chuyện đâu. Tuyệt đối là thà rằng tín kỳ có, không thể tin kỳ vô a. Nếu không vạn nhất thiên người chảm đồng học nhìn quá rung động. Nàng liếc mắt nhìn, liền thật lâu vô pháp quên mặt của hắn. Bình thường không có việc gì cũng tổng nhớ tới. Sau đó bảo bảo các khí chất cũng cùng hắn có một chút tượng. Vậy thật bi kịch, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.